Hạ Tuyết, chương 17, góc khuất 17, trốn chạy, góc truyện audio.com. Đóng cửa lại, Hạ Tuyết dựa lưng vào cánh cửa mục gần hết. Lúc này đầu óc cô trở nên trống rỗng, không có bất kỳ điều gì hiện hữu. Nhớ lại ánh mắt, cái ôm, nụ hôn, cả câu nói tha thiết từ Trọng Lâm là Hạ Tuyết thấy lồng ngực khó thở. Cô đặt tay lên trái tim, siết chặt mảnh áo. Đau, tự dưng đau lắm, lại một thằng khác hả? Hạ Tuyết giật mình ngước mặt lên thì thấy người bố rượu chè đang ngồi trên chiếc giường cũ kỹ và hướng cái nhìn nửa dò xét nửa thích thú vào mình. Trông vẻ mặt ông rất tỉnh táo giống như chưa hề say xỉn. Tao hỏi mày, thằng ban nãy là thằng mới sao? Mau chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, Hạ Tuyết rời lưng khỏi cánh cửa tiến về phía phòng mà không buồn trả lời bố. Trông nó khá lắm đấy, coi bộ là thiếu gia lắm tiền hơn những thằng kia. Bố hãy thôi đi, Hạ Tuyết bảo, vẫn đứng quay lưng. Người đàn ông trung niên kia cười khinh khỉnh, kéo dài giọng như giễu cợt. Mày sao thế, thằng ấy đâu phải là đầu tiên của mày. Thoáng lặng im, Hạ Tuyết xoay nhẹ nắm đấm cửa và trước khi bước vào phòng, cô buột miệng đáp rằng. Người đó sẽ khác, đóng mạnh cửa rồi khóa chốt, Hạ Tuyết từ từ ngồi phịch xuống sàn nhà. Trong bóng tối đang bao phủ, cô chậm rãi gục mặt lên đầu gối. Khóc, bệnh tình của mẹ cháu ngày một nặng, vì vậy phải uống thuốc nhiều hơn và điều trị lâu dài. Cháu hãy chuẩn bị tinh thần là sẽ xảy ra trường hợp xấu nhất. Với lại cả tiền bạc nữa, bệnh viện không thể giảm cho cháu mãi được. Nếu cháu thật sự khó khăn thì thử liên hệ chính quyền địa phương hoặc các toàn soạn báo để họ kêu gọi lòng hảo tâm. Hà Dương vừa nấu bữa trưa vừa nhớ lại lời vị bác sĩ nói lúc sáng. Hôm nay được nghỉ học nên cô đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra và vẻ như tình hình không mấy sáng sủa. Hiện cô bé 18 tuổi đang rất cần tiền để trang trải cho cuộc sống khó khăn này, chủ yếu là tiền thuốc thang và học phí. Nếu liên hệ với địa phương hay tòa soạn thì thế nào cũng đến tai Hoàng Trung. Hà Dương không muốn ông ta thương hại rồi đưa mình một số tiền cho rành nợ. Thở dài, cô vô cùng mệt mỏi. Dọn thức ăn ra bàn xong, Hà Dương đỡ lấy người mẹ ngây ngây dại dại ngồi xuống ghế. Cô lấy cơm cho bà rồi mỉm cười bảo, ăn cơm ngon mẹ nhé. Chỉ chờ có thế, người mẹ hớn hở như đứa trẻ dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào mồm thật vội vã. Nhìn mẹ trong ít phút, Hà Dương cũng cầm đũa lên. Nhưng cô chưa kịp ăn thì chợt nghe có tiếng đỗ ịch của chiếc xe hơi và rất nhanh sau đó cửa mở toang, Hoàng Trung bước vào. Vừa thấy mặt bố thì Hà Dương lập tức gác đũa, mau chóng đứng dậy nhìn chằm chằm vào ông. Ông đến đây làm gì? Thấy thái độ của con gái chẳng khác gì so với mấy ngày trước, Hoàng Trung nhẹ nhàng nói cốt để xoa dịu tình hình căng thẳng có thể xảy ra. Bố biết con và mẹ ăn uống thiếu thốn nên đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon mang đến tận đây. Con thử dùng xem, nhất định con sẽ thích. Dõi mắt theo từng hộp thức ăn bằng gỗ bóng loáng sang trọng cỡ trung lần lượt được Hoàng Trung đặt lên bàn, gương mặt Hà Dương vẫn chẳng hề thay đổi, cứ lạnh băng vô cảm đến đáng sợ. Ông mang về đi, mẹ và tôi không cần. Giọng cô bé không đổi. Hoàng Trung vẫn kiên trì bằng cách mau chóng mở nắp mấy hộp thức ăn ra để con thấy mình đã tần mẫn làm với tất cả tấm lòng của một người bố. Con xem nè, bố nấu nhiều lắm. Cả canh súp sườn heo trước đây mẹ con rất thích ăn. Hà, bố không, góc truyện audio.com. Biết con thích gì nên đành nấu món. Thình lình Hà Dương hét lên đồng thời vung tay hất mạnh mấy hộp thức ăn trên tay bố. Đủ rồi, tôi bảo ông mang về. Kịch, 5-6 chiếc hộp gỗ đồng loạt rơi xuống khiến thức ăn văng tung tóe khắp sàn nhà. Giờ đây, bữa cơm trở thành một bãi hỗn độn nhếch nhác chưa từng thấy. Hoàng Trung lẫn mẹ Hà Dương đều giật mình. Thét xong, Hà Dương đứng thở mạnh vì cơn giận dữ bỗng nhiên bùng phát dữ dội. Rồi tiếp theo, một khoảng lặng kéo đến giữa hai bố con. Mấy phút trôi qua, không thấy Hoàng Trung phản ứng hay nói gì, Hà Dương mới chậm rãi đưa mắt về phía ông. Cô hết sức kinh ngạc bởi thấy bố đang nhìn mình bằng đôi mắt đỏ hoe. Khóe mắt nhăn nheo của ông như ứa nước, bấy giờ, Hà Dương mới thấy bản thân hơi quá trớn. Bố xin lỗi, lần sau bố sẽ không mang thức ăn đến nữa. Hoàng Trung lau vội dòng nước mặn chát sắp chảy xuống để bố thu dọn chỗ này. Dứt lời, Hoàng Trung chậm chậm cúi xuống, lúi húi thu dọn đống thức ăn vung vãi. Quan sát dáng vẻ cặm cụi tội nghiệp và mái đầu bạc gần hết của người bố, Hà Dương chợt thấy tim quặn thắt còn lòng chạnh lại vì xót xa. Bất giác cô nhận ra bản thân vừa hành động sai lầm. Nhìn cả đống thức ăn nọ, cô hiểu hẳn Hoàng Trung đã mất nhiều thời gian để làm. Đường đường là một tổng giám đốc của công ty eo nổi tiếng mà lại xuống bếp nấu nướng ư. Chỉ nghĩ vậy thôi là cơn giận dữ căm ghét bỗng chốc tan biến trong người Hà Dương. Tiến lại gần chỗ bố, cô từ tốn cúi xuống phụ ông nhặt từng miếng khoai tây, miếng cà rốt, sườn heo bỏ vào mấy chiếc hộp. Xin lỗi, Hoàng Trung ngạc nhiên vì nghe rõ hai từ đó phát ra từ miệng Hà Dương. Mau chóng nhìn qua, ông thấy con gái cúi đầu hệt như che giấu vẻ bối rối vụng về và đang cặm cụi nhặt thức ăn cùng mình. Rất nhanh, vị tổng giám đốc già mỉm cười vui sướng. Đóng nắp từng chiếc hộp lại xong, Hoàng Trung nhìn con với thái độ hơi ngượng ngập bởi sợ nó lại giận dỗi hay đại loại là hét to giống khi nãy, nói khẽ. Bố định ba người chúng ta cùng dùng bữa do chính bố làm nhưng giờ sự cố đã thế vậy thì con có thể cho bố ngồi ăn những thức ăn con tự làm. Đối diện, Hà Dương khá ngạc nhiên trước lời đề nghị từ người bố giàu sang đó. Trong một thoáng, cô bé đã im lặng không đáp, chẳng nghe con trả lời hay tỏ thái độ gì, lòng Hoàng Trung nặng trĩu vì thất vọng. Dẫu thế, ông vẫn mỉm cười nói, nếu con không thích thì thôi bố chẳng ép làm gì. Bố, về nhé, lúc vị giám đốc già xoay lưng toan bước đi thì bỗng dưng, giọng Hà Dương vang lên trầm và nhỏ nhưng đủ để nghe rõ. Ông ăn nhanh rồi mau rời khỏi nhà tôi. Được, được, bố sẽ ăn thật nhanh. Dĩ nhiên, Hoàng Trung vui mừng quá đỗi. Ông lập tức quay lại nhìn con gái đồng thời gật đầu liên tục. Dõi theo bóng dáng mừng rỡ của bố khi ông đi trở về bàn ăn và ngồi xuống chiếc ghế gần bên mình, ánh mắt Hà Dương dịu lại rồi kỳ lạ thay một niềm vui nhỏ nhoi dần xuất hiện. Bữa trưa này sẽ rất đặc biệt bởi lần đầu tiên cả nhà cô cùng có mặt đầy đủ. Trong khi ba người nọ dùng bữa trong nhà thì ở ngoài, cách chỗ chiếc xe hơi màu đen có vài tên vệ sĩ đứng cỡ mấy chục bước chân, ngay phía sau bức tường gạch có một người đàn ông đeo kính đen trông khá bí ẩn đang đưa mắt nhìn ngôi nhà nhỏ sập sệ. Ít giây sau, ông ta mau chóng lấy ra máy chụp ảnh mini loại xịn và tiếp tục nhìn về phía cửa nhà khép hờ. Hạ Tuyết đang đứng tần ngần trước, gocchuyenaudio.com, cửa một ngôi nhà ba tầng khá khang trang. Cô đã giữ nguyên tư thế ấy khoảng hơn 10 phút chỉ để nhìn tấm bảng trên cánh cổng màu đen ghi rõ ràng chữ Trương. Đây là nhà của Hải Luân, chẳng là sáng nay đến lớp cô được biết anh bị bệnh và xin nghỉ học vài buổi. Vì lo lắng nên Hà Tuyết quyết định chiều sẽ ghé qua thăm anh. Đắn đo mãi mà Hà Tuyết chẳng biết có nên vào hay không. Nhưng thiết nghĩ cô đến thăm Hải Luân với tư cách bạn bè cũng là điều tốt, đâu có sao. Nghĩ vậy cô mới từ từ đưa tay lên ấn chuông, rất nhanh cổng nhà mở. Dạ chào dì, cháu tên Hà Tuyết, bạn cùng lớp với Hải Luân. Cháu nghe thầy nói Hải Luân bị bệnh nên đến thăm. Hà Tuyết cúi đầu chào bà Trương. Cảm ơn cháu nhé, nào vào nhà ngồi chơi, để dì pha nước và mang ít bánh cho cháu ăn. Bà Trương mỉm cười niềm nở, bảo. Dạ thôi ạ, Hà Tuyết lắc đầu từ chối, cháu chỉ ghé qua thăm Hải Luân một chút rồi về ngay vì phải đi làm thêm. Vậy cháu lên trên lầu một, phòng Hải Luân nằm ở cuối cùng. Cúi chào bà Trương lần nữa, Hà Tuyết nhanh chóng bước lên những bậc thang lát gạch trơn sạch sẽ. Vừa lên lầu một cô đã thấy ngay cánh cửa của phòng cuối cùng. Bước nhẹ nhàng đến đó, Hà Tuyết hít thật sâu thu hết can đảm rồi khẽ khàng xoay nắm đấm. Ai đó, khục khục khục, Hải Luân hỏi khi nghe tiếng chân người đi vào. Là mình, Hà Tuyết đây. Ngạc nhiên, Hải Luân chậm rãi ngồi dậy dù cơ thể mệt mỏi rã rời chẳng còn sức lực. Hà Tuyết, sao cậu lại đến nhà mình? Hà Tuyết đến bên giường, kéo nhẹ cái ghế sắt gần bên cạnh ra ngồi xuống. Mình đến thăm cậu chứ làm gì? Cậu bệnh nặng không? Hò vài tiếng xong Hải Luân quay mặt qua đối diện với cô bạn, cười tươi. Mình chỉ bị sốt thôi, do hôm qua dầm mưa. Dầm mưa, Hà Tuyết nhíu mày, chẳng phải hôm qua Trang Trang đón cậu bằng xe hơi ư? Sao cậu lại dầm mưa? Nghe nhắc đến Trang Trang là cuộc cãi vã lần trước xuất hiện trong đầu Hải Luân. Anh lặng im vì không biết phải nói gì với Hà Tuyết. Đã xảy ra chuyện gì ư? Cậu và Trang Trang, Hà Tuyết dễ dàng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc qua nét mặt không tốt của chàng trai. Thở dài thườn thượt, Hải Luân chậm rãi trả lời. Mình cãi nhau với Trang Trang, cô ấy nói mình vô tích sự. Vô tích sự, sao Trang Trang có thể nói như vậy? Đúng là quá đáng, Hà Tuyết không giấu được sự tức giận khi nghe xong. Lúc Trang Trang bảo thế mình đã rất giận nên xuống xe và tự về nhà một mình nhưng giữa đường xui xẻo mắc mưa, may mà mình còn về được đến nhà. Hải Luân chợt cười buồn nhưng suốt buổi tối nằm bẹp trên giường, mình bỗng nghĩ cũng có thể Trang Trang nói đúng. Dù cố gắng đến mấy mình cũng chỉ là thằng mù vô tích sự. Trông dáng vẻ buồn bã của anh chàng họ Trương, Hạ Tuyết thấy lòng thắt lại. Chưa bao giờ cô thấy thương anh đến vậy. Không đâu, cậu đừng nghĩ bi quan như thế Hải Luân à. Với mình, cậu mãi mãi là một Trương Hải Luân nguyên vẹn, đẹp đẽ và tốt bụng như thiên thần. Do không kiềm chế được xúc cảm, Hà Tuyết đã nắm lấy tay người con trai ấy. Nếu mình là Trang Trang, mình tuyệt đối không làm tổn thương cậu mà sẽ nhất định bảo vệ cậu đến cùng. Đối diện, Hải Luân bất động kinh ngạc khi nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng người con gái ngồi trước mặt mình. Hà Tuyết cậu, xin lỗi, mình nói linh tinh quá, cậu đừng để ý làm gì nhé. Hà Tuyết gạt nhanh dòng lệ sắp rơi, cố để giọng đừng Cóc truyện audio.com. Lạc đi, về phía Hải Luân, anh lại không cho rằng Hạ Tuyết nói linh linh. Những lời dịu dàng đó khiến lòng anh bình yên kỳ lạ. Chàng trai này nghĩ rằng, vừa nãy cô đã tỏ bày với mình. Rất nhanh, Hải Luân liền đưa tay lên. Sau khi ước chừng được khoảng cách giữa hai người thì tay anh chạm khẽ vào mặt Hạ Tuyết. Đôi mắt mù lòa trở nên trìu mến hơn khi các ngón tay lướt nhẹ từ đôi mắt xuống chiếc mũi và bờ môi trên gương mặt cô. Còn Hạ Tuyết, cô ngồi yên như hóa đá trước cử chỉ ân cần từ Hải Luân. Từng mạch máu chạy dồn dập, cả cơ thể căng cứng khi những ngón tay anh cứ vuốt ve mặt mình. Cậu, Hạ Tuyết chẳng kịp hỏi gì hết là một cách chậm rãi, Hải Luân kéo nhẹ gương mặt cô lại, đồng thời anh cũng kề mặt mình đến gần hơn. Đầu óc trống rỗng của Hạ Tuyết chỉ kịp lấy lại ý thức vào cái lúc bờ môi hai người sắp chạm vào nhau. Vậy là, Hải Luân muốn hôn cô bạn thân suốt 5 năm qua. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi tưởng chừng như muốn nhảy vọt ra ngoài, Hạ Tuyết nhắm mắt lại vì không biết phải phản ứng thế nào. Được Hải Luân hôn, đó là điều mà từ trước đến giờ cô chẳng dám mơ tưởng. Nhưng ngay lúc này, điều cứ ngỡ là hão huyền đó lại sắp thành sự thật. Gương mặt nóng bừng, Hạ Tuyết hồi hộp đến căng đầu óc. Thế nhưng trong tích tắc khi môi Hải Luân vừa chạm khẽ vào môi mình thì bộ não đang cứng đơ của Hạ Tuyết đột nhiên có một luồng điện xẹt ngang. Lạ lùng thay, những hình ảnh về Trọng Lâm bỗng dưng xuất hiện rõ rệt. Nụ hôn nhiễm độc chất cồn, cái ôm mạnh bạo, cả bàn tay ấm áp che đi nước mắt, những câu nói thì thầm lẫn nụ cười trìu mến dịu dàng của hắn trong phút chốc chiếm ngự hết đầu óc Hạ Tuyết. Để rồi, cô nghe văng vẳng câu nói. Xin em hãy là người duy nhất đó với tôi. Ngay tức khắc Hạ Tuyết mở mắt và đồng thời đẩy nhanh Hải Luân ra để khoảng cách của cả hai từ con số 0 lên cỡ gần 40cm. Đảo mắt cô thở gấp gáp trong khi anh chàng họ Trương thì sững người vì kinh ngạc. Không, mình không thể, xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Dứt lời, Hạ Tuyết vùng dậy chạy ra khỏi phòng mặc Hải Luân gọi theo. Cô hoảng loạn đến mức lao xuống dưới nhà với tốc độ cực nhanh và chỉ kịp chào bà Trương một tiếng rồi phóng như bị ma rượt ra khỏi nhà họ Trương. Vừa chạy hối hả trên đường về nhà, Hạ Tuyết vừa đưa tay lên môi để ngăn tiếng nấc khẽ. Cô cứ cắm đầu chạy mãi hệt như trốn chạy khỏi trái tim của chính mình. Ánh nắng chiều tà tắt dần, màn đêm dần dần bao phủ mọi thứ. Cách Trương,